Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, trừ độc. Bất quá Lương Thành cũng không có hay xảy ra muốn liên quan tới tiểu thế giới sự tình. Bởi vì những chuyện kia quá phức tạp, chính mình dù cho không an lòng cũng không nổi cái tác dụng gì. Cho nên vẫn là cân nhắc tốt trước mắt sự tình là được. Lương Thành suy tính một chút. Liền đem lần này thu hoạch được tiểu thế giới sản xuất 30 triệu thượng phẩm linh thạch toàn bộ ban cho Thanh La Kiến Quốc, để Nghĩ Vương Vân Thanh phụ trách hợp lý phân phối tư nguyên, mau chóng đem Thanh La Quốc chỉnh thể thực lực tăng lên. Thanh La Kiến Quốc hiện tại chỉnh thể thực lực quá thấp, có thể phái đi ra làm việc hơn phân nửa chỉ là chút cấp 3 cấp 4 kiến binh, tối cường giả cũng chính là 3 đầu 4 cấp nghị yêu. Dạng này thực lực hoàn toàn không có tác dụng lớn, cần phải nhanh một chút tăng lên mới được. Bất quá bây giờ những thứ này hạ cấp kiến binh yêu thú bây giờ lại vừa vặn có thể thay Lương Thành làm một ít chuyện. Lương Thành thả ra mấy ngàn con cấp 2 nghị yêu, từ Bất Quang xuất lĩnh lấy một bộ phận. Lương Thành chính mình thần niệm hạ đạt chỉ lệnh phái đi ra một bộ phận. Tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm thu thập bởi vì ôn dịch bệnh chết các loại thi thể. Vô luận là người hay là yêu vẫn là phổ thông dã thú thi thể, đều hoàn toàn tập trung lại ngay tại chỗ đốt cháy vùi lấp, để phòng ôn dịch truyền nhiễm khuếch tán. Lương Thành chính mình cũng động thủ, đem vị trí phụ cận đã đến ôn dịch tử vong dã thú thi thể đều tập trung vào cái kia đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm khốn trận bên trong. Khốn trận bên trong những cái kia xương mù tím tuy nhiên bị Khôi Lỗ đạo sĩ toàn bộ hút đi, nhưng là Lương Thành lo lắng cái này khốn trận nhiễm ôn dịch chi độc, vẫn là quyết định bỏ qua cái này khốn trận. Những cái kia cấu thành khốn trận tài liệu cũng trên cơ bản không muốn. Lương Thành cảm thấy còn là một thanh lửa toàn bộ đốt sạch an toàn nhất. Dùng ở bên trong những cái kia chịu lửa thiêu tài liệu cũng phải cẩn thận đốt cháy một lần lúc này mới thu về. Lương Thành tại phụ cận vài dặm phương viên phạm vi thì thu thập được hơn 10 đầu bởi vì cảm nhiễm ôn dịch chết đi dã thú. Tiếp lấy thi pháp đem những thứ này mùi thối ngút trời thi thể toàn bộ tập trung ở cái kia khốn trận bên trong. Sau đó Lương Thành triệu ra Mộc Linh Thánh Hỏa đến đốt cháy những thi thể này cùng vứt bỏ khốn trận. Trong lúc nhất thời Lương Thành trước mắt lục diễm hừng hực, khói đen cuồn cuộn, thẳng thiêu đến những vật này tất lột rung động, rất nhanh liền đưa chúng nó toàn bộ hóa thành cho tàn. Vốn là Lương Thành chuẩn bị làm cái lưu sa thuật đem cho tàn toàn bộ vùi lấp, suy nghĩ một chút về sau lại từ bỏ ý nghĩ này, mà chính là ghi chép nơi này vị trí tọa độ, lưu một số dấu vết chờ đợi Thanh Lương trại kiểm chứng. Tại hắn địa phương đốt cháy tràng, Lương Thành cũng bắt trước làm theo, chỉ huy kiến binh lưu lại mấy chỗ đốt cháy thi thể lấy cung cấp kiểm chứng. Bởi vì người chính là cái này bộ dáng. Tuy nhiên Thanh Lương trại người đối với mình 10 phần tín nhiệm, nhưng là mình sau khi trở về cũng không thể dứt khoát nói vài lời liền để mọi người yên lòng. Cho nên vẫn là lưu một số chứng cứ chờ đợi bọn hắn tự mình kiểm chứng càng thêm ổn thỏa. Rốt cuộc mọi người khắp nơi đều tin tưởng mắt thấy mới là thật thuyết pháp này. Sau cùng Lương Thành nhìn chung quanh một chút di hài đều đã xử lý sạch sẽ, liền lưu tại nguyên chỗ khai lò luyện chế lên trị liệu ôn dịch dược vật đến. Lấy hắn đan đạo tạo nghệ, làm những chuyện này đương nhiên là vô cùng đơn giản. Chỉ thấy hắn rất nhanh liền nghĩ ra phù hợp đan phương. Hoa không bao lâu ở giữa thì luyện chế ra mấy ngàn mai màu trắng viên thuốc. Những thứ này viên thuốc trừ trị liệu ôn dịch, cũng không có cái gì hắn tác dụng. Hơn nữa còn là cung cấp phàm nhân sử dụng dược vật, cho nên sử dụng tài liệu rất là bình thường, giá cả cũng 10 phần rẻ tiền, chính thích hợp đại quy mô luyện chế. Trừ đan dược, Lương Thành còn luyện chế đại lượng dược dịch, chỉ để lại thích hợp phân lượng chuẩn bị trở về Thanh Lương trại sử dụng về sau. Còn lại dược dịch Lương Thành phân phó kiến binh nhóm đem toàn bộ đều vung tiến cái này phương viên mấy trăm dặm dòng nước trong con suối. Chỉ cần có sinh vật uống đến những thứ này bao hàm dược vật nguồn nước, nhiều ít cũng sẽ tăng thêm một số đối với ôn dịch sức chống cự. Các loại Lương Thành đưa tay một bên, sự tình toàn bộ làm xong về sau. Tại thần niệm trung hạ đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh những cái kia chính mình hành động kiến binh nhóm về tổ. Đến mức Bất Quang cùng những cái kia theo nàng kiến binh còn đều chưa có trở về. Lương Thành đương nhiên là có thể hoàn toàn trưởng khống tất cả kiến binh hành tung. Nếu mà bắt buộc lời nói, đều có thể thông qua bọn họ tầm mắt xem xét bốn phía hoàn cảnh. Bất quá cái này một bộ phận kiến binh nhóm đã có Bất Quang ở bên ngoài tiết chế. Lương Thành cũng là lười nhác quản nhiều. Toàn bộ giao cho Bất Quang đi quan tâm. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người, chính là cái đạo lý này. Lương Thành khoanh chân ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Bình tâm tĩnh khí. Hô hấp thổ nạp. Đây cũng là tu hành một loại. Tuy nhiên thân thể tại dã ngoại. Tại không tính toán đặc biệt yên ổn lại không người hộ pháp trạng thái dưới. Không thể quá mức chuyên tâm tu luyện. Nhưng là thông qua hô hấp thổ nạp. Tỉ mỉ cảm thụ tự thân cùng bốn phía thiên địa nguyên khí biến hóa rất nhỏ. Đối với vững chắc chính mình mới tiến cấp kết đan tu vi vẫn rất có trợ giúp. Hai ngày sau đó, Bất Quang mới vô cùng cao hứng mang theo lớn nhỏ kiến binh trở lại Lương Thành bên người. Chui ra khôi lỗ, hóa thành tiểu cô nương hình tượng. Lương Thành dùng mộc linh thánh hỏa tỉ mỉ đem Bất Quang khôi lỗ thiêu đốt một lần. Đem khả năng lưu lại ở phía trên ôn dịch độc tố còn sót lại toàn bộ rõ ràng sạch sẽ. Sau đó mới giao cho Bất Quang thu lại. Đến mức những cái kia kiến binh nhóm, Lương Thành đưa chúng nó thu hồi tổ kiến về sau thì mặc kệ. Bọn họ tự có kiến chúa Vân Thanh sẽ đi quan tâm. Lấy Vân Thanh năng lực, tuyệt đối có thể xử lý đến thỏa thỏa đáng gián. Không lưu hậu hoạn, tiếp lấy Lương Thành lại thuận miệng hỏi thăm vài câu nhiệm vụ tình huống. Mới biết được không chỉ riêng này nha đầu làm việc cực kỳ nghiêm túc phụ trách. Hai ngày qua này đem bốn phía phương viên gần nghìn dặm phạm vi đều thanh lý một lần. Đem Lương Thành bàn giao nhiệm vụ hoàn thành đến 10 phần ổn thỏa. Lương Thành không khỏi tán dương Bất Quang mấy cái câu. Đem cái tiểu nha đầu này vui vẻ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cao hứng đi đường đều mang phong. Lương Thành lại vận lên động sát thiên mục. Bốn phía giám thị một phen. Nhìn xem đã không có cái gì bỏ sót. Sau đó đúng không Quang nói. Bất Quang, chúng ta trở về đi. Không Quang điểm gật đầu. Sau đó bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì. Nói ra, ca ca, ta không biết Thanh Lương chạy người. Ngược lại ngươi cũng là ở nơi đó ở tạm một hồi. Ta cũng lười gặp bọn họ. Lại nói Đăng Gia Gia cũng cùng ta nói qua. Gọi ta thiếu cùng người lai vãng. Để tránh kết xuống không tất yếu nhân quả. Như vậy đi, tiểu cục gạch không phải tại ngươi tiểu thế giới cửa vào lợp nhà sao? Ta cũng đi vào, để hắn siêng năng làm việc, không cho phép hắn lười biếng. Lương Thành cười nói, tùy tiện ngươi a, đã ngươi nguyện ý đi làm giám sát tiểu gia hỏa kia lợp nhà. Vậy ngươi liền đi đi, đem nhà đắp tinh tế dễ chịu một chút, về sau ở cũng dễ chịu một chút. Nói xong đem Bất Quang thu vào tiểu thế giới. Quay người thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng hướng về đường tới chạy gấp hướng Thanh Lương. Chạy mà đi, cũng không lâu lắm, Lương Thành đã đi tới Thanh Lương chạy bên ngoài. Chỉ thấy toàn bộ trại tử vẫn như cũ chạy cửa đóng kín. Không có bất kỳ người nào ra vào. Những cái kia chấn giữ cửa trại thủ vệ xa xa nhận ra Lương Thành về sau. Phất tay kêu lên, Đỗ trưởng lão, nghe nói ngươi đơn độc đi diệt trừ làm loạn yêu thú. Tình huống bây giờ như thế nào? Không có ăn cái thiệt thòi gì à? Lương Thành cười nói. Không có việc gì. Bất quá là chỉ là hai đầu cấp 7 yêu thú mà thôi. Còn không đả thương được ta. Hiện tại đã bình an vô sự. Ngay tại Lương Thành nói chuyện với thủ vệ cái này một chút thời gian. Lữ gia chủ sớm đã nghe tin tự thân mang theo các trưởng lão ra đón. Nhìn thấy Lương Thành liền nói ra. Đỗ trưởng lão. Ngươi lần này thật là có chút lỗ mãng. Vốn là nói tốt đoàn người thương lượng đối sách sau một lên hành động. Ngươi như thế đơn độc tùy tiện hành động. Đó là rất nguy hiểm. Đoàn người nghe tin sau đều rất lo lắng. Tình huống thế nào? Không có xảy ra tình huống gì à? Ai? Hắn đều là chuyện nhỏ. người có thể bình an trở về liền tốt a. Lữ gia chủ thuyết xong, sau lưng các trưởng lão cũng thất chỉ bát thiệt nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Lần này Đỗ trưởng lão một mình đi ra ngoài vẫn còn có chút khinh suất. Lương Thành chắp tay nói, xin lỗi gia chủ, các vị trưởng lão, lần này ta là có chút lỗ mãng, để mọi người lo lắng. Bất quá hành động ngược lại cũng vẫn là rất thuận lợi. Tại phụ cận tác quái nguyên lai là một đôi gọi là phỉ yêu thú. Ta đã đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. À, lại là loại này yêu thú đang tác quái. Lữ gia chủ hiển nhiên kiến thức khá rộng thu được. Là nghe nói qua phỉ loại này yêu thú. Cái gì là phỉ? Thanh lương trại các trưởng lão đại đa số đều là lần đầu tiên nghe nói loại này yêu thú. Ào ào mở lời hỏi. Lữ gia chủ giải thích nói. Nghe đồn loại này yêu thú đầu trắng thân bò. Mọc ra một mắt cùng đuôi rắn. Giỏi về khắp nơi truyền bá ôn dịch. Chấm ngoặc kép. Tất cả trưởng lão nghe gia chủ giải thích. Lộn xộn loạn soạn thảo luận. Quan trưởng lão nói. Đúng. Hẳn là loại này cổ quái đồ vật đang tác quái. Tình huống này cùng chúng ta chạy từ bên trong phàm nhân náo ôn dịch ngọn nguồn lại vừa vặn đối. Được đến, một vị khác dâu bạc trắng trưởng lão cũng nói. Ai nha, ta nhớ tới. Lần trước ta cùng Mai trưởng lão bọn họ cùng một chỗ lên núi đối phó yêu thú. Xác thực xa xa nhìn đến cái bóng lóe lên. Nhìn lấy tựa như là một đầu trâu rừng đào tẩu. Lúc đó còn thật sự cho rằng là trâu rừng. Liền không có đi truy cứu. Không nghĩ tới thứ này tên cũng là để cho làm phỉ. Nói đến lão phu coi như tận mắt nhìn đến yêu thú này. Ai, nhưng lúc ấy lại không có chút nào hành động. Hổ thẹn nha, ta vẫn là cô lậu quả văn. Lương Thành thầm nghĩ ngươi cũng không cần hổ thẹn. Còn tốt không nhận ra được. Bằng không chỉ bằng các ngươi mấy cái này trưởng lão trúc cơ kỳ tu vi. Nếu là thật đối lên phỉ thú, chỉ sợ sớm đã bị độc chết. Cái kia thì không có cơ hội đứng ở chỗ này nói hổ thẹn. Đương nhiên, Lương Thành cũng chỉ là oán thầm vài câu. Chắc chắn sẽ không mở miệng mỉa mai vị trưởng lão này. Không cần thiết vô duyên vô cớ tước người ta mặt mũi. Huống chi thanh lương trại những trưởng lão này trừ tu vi thấp một số. Từng cái nhân phẩm nhìn qua còn là rất không tệ. Các vị, mời yên lặng, Lữ gia chủ lớn tiếng nói. Đã Đỗ trưởng lão đã đem tác quái yêu thú tiêu diệt. Đó là kiện đáng giá ăn mừng chuyện thật tốt. Không qua mọi người vẫn là kết đội ra đi tìm hiểu một chút. Nhìn xem có cái gì bỏ sót. Lại thu thập một chút tàn cục. Để phòng ôn dịch lan tràn. Đến mức Đỗ trưởng lão. Mấy ngày nay thật sự là vất vả ngươi. Thì trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lương Thành gật gật đầu. Sau đó lấy ra mấy cái tràn đầy dược thủy túi ra và mấy chục bình thuốc hoàn đưa cho Lữ gia chủ. Gia chủ, đã các ngươi muốn thu thập tàn cục, như vậy thì có thể dùng được những thứ này dược thủy. Những thứ này dược thủy có thể ức chế ôn dịch chi độc. Các ngươi chỉ cần thấy được chỗ khả nghi nào sẽ không ngại ở nơi đó phun ra một số dược thủy. Đến mức những thứ này viên thuốc, có thể hữu hiệu trị liệu ôn dịch. Mời phái người phân phát cho trong trại nhiễm bệnh người. Mỗi người một ngày khẩu phục 3 lần. Mỗi lần một hoàn. Không quá 3 ngày. Cần phải liền có thể khỏi hẳn. Sau đó Lương Thành lại thông báo một chút chính mình diệt sát phỉ thú vị trí kia đại khái tình huống. Thanh lương trại mọi người đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rất quen thuộc. Lập tức liền biết cụ thể địa điểm vị trí. Rất nhanh liền phái người xuất phát tiến đến xem xét. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.